đây là thịt thăn rất hợp để hấp tương, ông xã tôi cũng rất thích ăn. Vậy chị cho tôi một phần thì gia đình chị còn đủ ăn không? Tôi không ăn thịt bò, chỉ có ông xã và con gái tôi ăn thôi. Mà Khải Hân bé thế thì ăn được bao nhiêu? Trần Thục Lương cười nói, cô ta nhìn quanh, căn hộ hai phòng này thật sự không thể nói là rộng rãi, diện tích sử dụng không đến 40 mét vuông, có điều quét dọn rất sạch sẽ, đồ gia dụng cũng còn rất mới, đồ đạc này đều là của chủ nhà à? Không phải, đều là đồ của chúng tôi từ trước, còn đồ của chủ nhà thì tôi đã trả ông ấy bảo tôi chuyển tới nhà kho của bạn ông ấy. Vậy trước đây gia đình cô có đồ gia dụng của mình, hiển nhiên trước đây Lâm Gia Mộc cũng có nhà. Lâm Gia Mộc cố ý yên lặng một lát, vốn chúng tôi cũng có một căn hộ, chồng tôi chơi với bạn bè không tốt, suốt ngày rủ anh ấy đi đánh bài, tôi khuyên bảo mãi mà anh ấy không nghe, vì vậy, thấy Lâm Gia Mộc như thế, trong lòng Trần Thục Lương lại càng thông cảm với cô hơn. Trước đây cô ta cho rằng Lâm Gia Mộc là một bà nội trợ ăn no rảnh rỗi không có gì làm, không ngờ lại có hoàn cảnh như vậy. Khi còn trẻ, đàn ông bao giờ cũng ham chơi, sau khi được một bài học sẽ đỡ hơn. Chỉ mong là thế. Trần Thục Lương lại nhìn quanh, chồng cô không ở nhà à? Anh ấy ra ngoài gặp một người bạn, hôm nay anh ấy làm ca tối, còn 2 tiếng nữa mới đi làm. Còn đánh cô nữa không? Anh ấy đánh tôi nhưng tôi cũng không phải dạng vừa, lần nào cũng là hai người lao vào cào cấu nhau, có điều tôi luôn đánh không lại anh ấy. Lần sau cô đừng đánh lại, chỉ né tránh là được rồi, không tránh được thì cố chịu mấy cái, anh ta hết giận là sẽ không sao. Đàn ông khỏe hơn, nếu cô cứ đánh lại như thế. Từ lúc anh ấy trở nên như vậy, tôi cũng đã nghĩ đến ly hôn, nhưng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà để lấy anh ấy. Bây giờ tôi lại không có công việc, nhà cũng không còn. Nói đến đây, nước mắt Lâm Gia Mộc rơi xuống. Trần Thục Lương thở dài, vợ chồng cô chưa có con, ly hôn cũng được. Lâm Gia Mộc giật mình, cô không ngờ Trần Thục Lương lại nói như vậy. Cô đã tốt nghiệp đại học, không tìm được công việc văn phòng nhẹ nhàng, chẳng lẽ cũng không tìm được những công việc vất vả hơn một chút sao? Cô còn có bố mẹ, dù thế nào thì bố mẹ cũng sẽ tha thứ cho cô. Không giống tôi không còn người thân nào ngoài chồng và con gái cả. Mặc dù tính chồng tôi cục cằn nhưng anh ấy cũng thương tôi. Lúc tôi bị thương bị ốm anh ấy luôn chăm sóc tôi. Con gái tôi cũng ngoan, anh ấy cũng tốt với con. Thời gian làm việc của tôi không cố định, trước giờ anh ấy đều đưa đón con đi học. Trần Thục Lương không rời được Trương Hoành Lượng. Giống như là động vật được huấn luyện trong đoàn xiếc thú, lúc không nghe lời sẽ bị đánh đập, nhưng làm được một trò sẽ được cho ăn. Sau một thời gian, hổ hay sư tử cũng đều ngoan ngoãn như mèo con, hoàn toàn quên mất mình vốn là vua của muôn loài. Chị không còn người nhà à? Bố mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi chưa được 10 tuổi, năm tôi 12 tuổi. Bố tôi uống rượu say. Tôi nhìn qua khe cửa thấy bố nằm trên sofa, ông ấy đã chết. Lúc đó ông bà nội tôi còn tương đối khỏe mạnh, nhưng ông nội tôi rất nóng tính, uống chút rượu vào là đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ con. Bà nội tôi nói đây là số phận của phụ nữ nhà họ Trần chúng tôi. Năm tôi học cấp 3 thì ông nội tôi mất, lên đại học thì bà nội mất, để lại căn hộ ở khu Vinh Quang cho tôi. Nhờ có tiền ông bà để lại và tiền cho thuê nhà nên tôi mới học hết được đại học. Thế còn mẹ chị? Lúc bố tôi mất thì mẹ tôi có về qua. Bà nội tôi không chịu để mẹ tôi mang tôi đi. Mẹ tôi không nói gì mà giận em gái tôi đi luôn. Trần Thục Lương cười lạnh lùng. Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn không thích tôi mà chỉ thích em gái tôi. Thì ra Trần Thục Lương đã lớn lên trong bóng tối của bạo lực gia đình. Việc cô Điền lựa chọn Cầm Cầm mà không chọn cô ta đã làm cho cô ta cảm thấy mình bị bỏ rơi. Có bố và ông nội bạo lực, bà nội chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Trong suốt quá trình trưởng thành, cuộc đời cô ta không có lấy một tấm gương chính diện nào. Với cô ta, bạo lực gia đình mới là chuyện bình thường, thảo nào. Có tiếng người mở cửa, Lâm Gia Mộc dùng khăn giấy lau mặt, nói, ông xã tôi về rồi. Trần Thục Lương tò mò nhìn ra cửa, thấy một người đàn ông cao to mở cửa vào nhà. Lâm Gia Mộc vốn cũng không thấp, nhưng đứng bên người đàn ông này lại có vẻ rất nhỏ nhắn. Chiếc áo ba lỗ màu xanh quân đội khiến cơ bắp trên người người đàn ông cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là cơ ngực và cơ vai. Cô ta quan sát từ trên xuống dưới, có thể nói là từ bắp chân trở lên không có chỗ nào không có cơ bắp. Dù không khoa trương như các lực sĩ thể hình nhưng cũng rất hiếm có người Trung Quốc nào có thân hình như vậy. Có thể thấy người đàn ông này có thói quen tập thể dục, cũng có thể có thói quen chạy dài. Một người đàn ông như vậy đưa tay đánh phụ nữ một cái. Lần trước Lâm Gia Mộc bị thương quả thực là quá nhẹ. Trịnh Đạc cũng đang quan sát cô ta. Trịnh Đạc mới chỉ gặp Điền Cầm Cầm một lần nhưng đã vô số lần nhìn thấy Trần Thục Lương qua màn hình camera. Lúc đó cảm thấy hai chị em họ không giống nhau lắm. Bây giờ gặp Trần Thục Lương giống như Điền Cầm Cầm khi về già, trạng thái tinh thần càng không cần phải nói. Trần Thục Lương có vẻ rất mệt mỏi, khóe mắt đã có nếp nhăn. Ông xã, đây là hàng xóm ở tầng dưới nhà chúng ta, chị ấy mang bò hấp tương lên cho chúng ta. Chị Trần, đây là chồng tôi, Trịnh Đạc. Trịnh Đạc gật đầu, đưa tay sờ sờ vết thương trên trán Lâm Gia Mộc, đã đỡ hơn nhiều chưa? Không đau nữa, xem lần sau em còn dám cãi lại anh không? Trịnh Đạc thấp giọng nói, nhưng âm lượng lại đủ để Trần Thục Lương nghe thấy. Buổi tối ăn gì? Lát nữa em sẽ nấu mì. Không nấu được cái gì khác à? Vợ người ta. Lâm Gia Mộc rõ ràng không muốn nghe nữa. Cô thoáng nhìn Trần Thục Lương. Trịnh Đạc giả vờ tức giận. Được rồi, anh không ở nhà nữa, anh đi đây. Dứt lời anh ta xoay người đi luôn. Nghe thấy tiếng sập cửa, Trần Thục Lương không nhịn được rùng mình. Trịnh Đạc tạp áp lực quá lớn đối với cô ta. Lúc anh ta ở trong phòng, cô ta gần như không dám thở. Sau khi Trịnh Đạc ra ngoài, Trần Thục Lương mới thở hổn hển. Chồng cô nóng tính lắm à? Bình thường cũng tốt. Lúc đánh bài thắng tiền anh ấy còn dẫn tôi ra ngoài ăn nhà hàng. Chi tiêu cũng chưa bao giờ hạn chế tôi. Trần Thục Lương gật đầu. Lâm Gia Mộc đánh nhau với một người đàn ông như vậy, quả thực là 1% cơ hội thắng cũng không có. Tôi về đây. Cô ta đứng lên. Này. Lâm Gia Mộc gọi cô ta lại. Chị Trần, chị có thể dạy tôi nấu ăn không? Trần Thục Lương thở dài. Qua câu này có thể thấy Lâm Gia Mộc không muốn ly hôn mà vẫn muốn sống với người đàn ông có ngoại hình rất đáng sợ kia. Được rồi, lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ dạy cô. Cảm ơn chị. Trần Thục Lương ra cửa, đến cửa thang máy nhìn thấy Trịnh Đạc đang đứng chờ thang. Cô ta sợ hãi lùi lại rồi đi xuống tầng dưới bằng cầu thang bộ. Trịnh Đạc mỉm cười, xoay người về nhà. Lâm Gia Mộc đang thái thịt bò hấp tương, thấy Trịnh Đạc về. Cô tiện tay cầm một miếng đưa vào miệng anh ta, ấn tượng như thế nào? Một phụ nữ truyền thống. Trịnh Đạc cười, nếu anh nói chuyện to tiếng một chút là cô ta có thể ngất xỉu vì sợ. Cô ấy còn nói em nên ly hôn với anh. Trịnh Đạc nhíu mày, cô ta nói như vậy thật à? Vậy thì anh vẫn còn khách sáo với cô ta quá. Anh đừng có dọa cô ấy nữa, cô ấy đã khổ lắm rồi. Chẳng mấy khi Lâm Gia Mộc thật tình thông cảm với ai, nhưng lúc này cô thật sự thông cảm với Trần Thục Lương. Cô ta gần như không thể nào lựa chọn vận mệnh của mình. Bất kể là chuyện bố mẹ ly dị, mẹ đi xa hay là cái chết của ông bố, và cả chuyện ông chồng bây giờ. Một cô gái lớn lên trong bạo hành gia đình cuối cùng thường sẽ lấy một người chồng bạo lực. Đây là một sự lựa chọn mà người ngoài không thể hiểu nổi, nhưng nó vẫn tồn tại một cách tàn khốc. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao cô Điền và Điền Cầm Cầm không những không giúp được cô ta mà còn phản tác dụng. Thử nghĩ xem, một người đã vứt bỏ bạn khi bạn còn nhỏ, giờ đây sau khi bạn đã trưởng thành, lấy chồng sinh con lại đột nhiên xuất hiện và chỉ trích cuộc sống của bạn, thậm chí còn mong bạn ly hôn, chia rẽ gia đình bạn, khi đó bạn sẽ có phản ứng thế nào? Càng không cần phải nói đến việc có một cô em gái song sinh giống hệt mình nhưng lại có vận mệnh khác mình một trời một vực sau khi bố mẹ bỏ nhau nữa. Tóm lại là tiến hành theo đúng kế hoạch cũ. Lâm Gia Mộc gật đầu, hai bên cùng tác động, cô ấy cũng không phải thật sự không có thuốc nào cứu được. ít nhất cô ta cũng có thể khuyên Lâm Gia Mộc ly hôn Trịnh Đạc. Điều này cho thấy cô ta cũng hiểu ly hôn mới là con đường thoát khỏi bạo hành. Trần Thục Lương cúi đầu nhặt rau, nghe Lâm Gia Mộc bên cạnh vừa rửa rau vừa vui vẻ hát. Vết thương trên trán còn chưa khỏi hẳn mà tâm tình đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cô ta nói, chồng cô, anh ấy xin lỗi tôi rồi, còn mua quà cho tôi nữa. Lâm Gia Mộc kéo sợi dây chuyền trên cổ ra, một con cá heo treo trên một sợi dây bạc rất xinh xắn. Anh ấy biết tôi thích cá heo nên nhìn thấy là mua luôn. Trần Thục Lương yên lặng một lát rồi nói, lúc mới lấy nhau, anh ấy cũng như vậy. Mỗi lần cãi nhau với tôi xong đều xin lỗi, lời gì cũng có thể nói được, thứ gì cũng có thể mua được. Bây giờ xin lỗi thì vẫn xin lỗi, nhưng không còn thành khẩn như năm đó nữa. Tình cảm của vợ chồng chỉ thật tốt. Lâm Gia Mộc nói, tôi vì con gái tôi. Trần Thục Lương nói, con gái tôi không thể không có bố, có anh ấy, chúng tôi còn có một gia đình lành lặn. Nói đến gia đình lành lặn, ánh mắt cô ta rất kiên định. Với một đứa bé gia đình tan vỡ từ nhỏ, ước mơ lớn nhất luôn là có một mái nhà nguyên vẹn. Lúc trẻ anh ấy rất cục tính, bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Sau này chúng tôi về già, anh ấy sẽ tốt hơn nữa. Ông nội và bà nội tôi cũng thế. Xem ra cô ta thật sự định sống với Trương Hoành Lượng đến đầu bạc răng long. Chị Trần, ngày mai là sinh nhật ông xã tôi ở nhà chuẩn bị ít đồ, anh chị cũng qua đây ăn cơm. Như vậy có được không? Có gì mà không được. Chúng tôi không có người thân nào ở thành phố A. Cùng ăn cơm với anh chị dù sao cũng tốt hơn để anh ấy đi đàn đúng với đám bạn mèo mã gà đồng đó. Hôm qua tôi năn nỉ mãi anh ấy mới đồng ý sinh nhật năm nay ở nhà với tôi. Có anh chị đến chơi, đám bạn nhậu đó có gọi thì anh ấy cũng không tiện đi. Lâm Gia Mộc thành khẩn nói, vậy cũng được. Một trong những nhược điểm trong tính cách của Trần Thục Lương đó là không biết cách từ chối người khác. Càng là người quen thì càng không thể từ chối được. Cả đời sống trong bóng tối của bạo lực, thậm chí Trần Thục Lương cũng chẳng có mấy bạn bè có thể thật sự tâm sự với nhau. Vì vậy cô ta vừa biết Lâm Gia Mộc mà đã thấy thân thiết, dù e ngại Trịnh Đạc nhưng vẫn không muốn từ chối yêu cầu của người bạn mới này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 4. Vào cuộc, Trương Hoành Lượng là một người mà khi tiếp xúc lần đầu bạn sẽ không cảm thấy hắn thô bạo. Đặc biệt là lúc này hắn đang ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa tán gẫu với Trịnh Đạc. Nếu bạn nhất định phải chỉ ra trong hai người này ai có khuynh hướng bạo lực thì gần như chắc chắn bạn sẽ chỉ Trịnh Đạc. Nếu Lâm Gia Mộc chưa xem tập bệnh án dày cộp đó, không chính mắt nhìn thấy hắn đòi tiền Trần Thục Lương thế nào thì khi tiếp xúc lần đầu cô cũng sẽ chỉ cảm thấy hắn hơi là lạ mà thôi. Phải nói chuyện với hắn mấy câu mới có thể nhận ra sự khinh miệt phụ nữ và tôn sùng bản thân trong đáy mắt người này. Cô bé Khải Hân rất ngoan, cũng rất xinh. Khải Hân không thích ngồi xem tivi trong phòng khách hay xem hoạt hình trên máy tính trong phòng ngủ mà lại thích đến chỗ mẹ và cô hàng xóm mới quen hơn. Nhờ cô bé làm gì, cô bé sẽ lập tức nhận lời và làm rất gọn gàng. Khải Hân ngoan thật. Bây giờ hiếm khi thấy đứa bé nào ngoan như nó. Từ nhỏ tính nó đã hướng nội, tương đối giống tôi. Trần Thục Lương cười nói, Khải Hân, đi bóc tỏi giúp mẹ. Cháu nó đã đi học tiểu học chưa chị? Chưa, nó sinh vào mùa đông nên phải đi học muộn một năm. Trường học ở khu này của chúng ta thế nào? Cũng được, không bằng các trường điểm nhưng cũng hơn khối trường khác. Khải Hân học rất giỏi, vào tiểu học chắc cũng theo được. Vậy thì tốt. Lâm Gia Mộc khẽ nói với Trần Thục Lương, chị Trần, nếu biết gần đây có người nào bán nhà thì chị nói với tôi một tiếng được không? Bây giờ phí môi giới cao quá. Tưởng cô nói, mới quen mấy người bạn, cùng bọn họ làm ăn gì đó. Hôm qua anh ấy nói với tôi là cùng lắm 2 tháng nữa sẽ có đủ tiền mua nhà. Trần Thục Lương nhìn vào trong phòng khách, sao có thể? Trương Hoành Lượng đã khoác lác lắm rồi. Khi mới lấy nhau hắn đã nói sẽ cho mẹ con cô ta ở biệt thự, nhưng mấy năm nay hắn chơi chứng khoán, dù có lúc kiếm được nhưng cũng đổ luôn vào chơi tiếp. Mấy hôm sau thấy hắn ngồi một mình uống rượu là biết lại thua lỗ rồi.